Chương 612 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cuộc hết thảy vinh dự. Đù ì Trần Thiên Phỉ giận chửi một câu, vọt thẳng đến bệ cửa sổ miệng, mắng, thì con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Kim Tam Nguyên cười lạnh một tiếng, đạo, kệ Trần gia vứt đi, ngươi ngay cả nói chuyện với ta tư cách cũng không có. Trần Thiên Phỉ bạo tính khí thoáng cái liền lên tới y ầm. Trực tiếp từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, cả giận nói, ê không tư cách. Lão tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là đến tư cách. Cái gì cũng không lo, bây giờ duy nhất muốn làm là được giết chết Kim Tam Nguyên, chẳng qua là không đợi hắn đến gần bàn đấu giá một ông già ngăn lại hắn đi đường. Trần Thiên Phỉ không nói hai lời, trực tiếp mắng, ở ngươi cút ngay cho ta. Lão giả hai mắt giận dữ, song chưởng động một cái, trực tiếp bổ về phía Trần Thiên Phỉ, lực lượng cực kỳ hùng hậu, một chưởng ra, cùng tiên lực phúng ra ngoài ghi ông. Nặng nề bổ vào Trần Thiên Phỉ ngực, Trần Thiên Phỉ hai chân trầm xuống. Dưới chân mọc rễ, nặng nề châm tại chỗ, trong cơ thể thần giáp tiên căn phát ra một đạo lực đo tới y ầm. Tiên căn lực bảo vệ toàn thân hắn ê ung ung. Một chưởng hạ xuống, Trần Thiên Phỉ lui nhanh mấy chục bước, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vỗ ngực một cái, khinh bỉ cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ cùng tiên cảnh giới. Không gì hơn cái này. Cực kỳ phách lối, lão giả sầm mặt lại, liền muốn bị làm nhục như thế, lửa giận trùng thiên, trầm trầm đạo. Vì vậy ngươi sẽ thấy tiếp ta một bàn tay. Cũng trong nháy mắt này y ầm. Long Phi nặng nề rơi xuống, đứng ở Trần Thiên Phỉ cùng lão giả trung gian, nhìn lão giả bóng người như huyễn, trên song chân lực lượng huyễn hóa ra trận trận kình phong. Long Phi híp đôi mắt một cái, quát ra một tiếng, đạo, ở ngươi cử động nửa hắn một chút, ta cho ngươi nằm ở chỗ này. Phách lối. Lão giả một phát, lạnh rên một tiếng, đạo, cái nơi này ngươi còn không có ồn ào trương tư cách, nam thiên khu vực phế vật. Nói xong, lão giả song chưởng đẩy một cái, cũng đang lúc này, nhất hào phòng riêng bệ cửa sổ đột nhiên đứng ở một cái người, ngoài ra một nơi, lôi trọng quát ra một tiếng, kẻ dám đụng đến ta huynh đệ, cho ta đem hắn oanh nằm xuống. Buổi đấu giá trời cao xà ngang bên trên, cái khăn che mặt thiếu nữ sầm mặt lại, thấp giọng nói, ngài đừng để cho hắn tổn thương tới hắn. Ở nàng bên người, một trận sóng gợn nhẹ nhàng dãy dụa, ngược lại biến mất, Long Phi khóe mắt híp một cái, tay trái nắm chặt, kẻ bá, cho ta ra. Ông. Viêm Hoàng lão tổ luyện chế bá đao rơi vào Long Phi trong tay, trong lòng quát một tiếng, nghe tứ cấp vô song. Trọng lực đao. Cảnh giới đại viên mãn. Bá đao phía trên bắt đầu bốc cháy, hồn nặng nề khí lực diễm điên cuồng bốc cháy, lão giả khóe miệng một phát, nghe ngươi vào tiên cảnh giới phế vật cũng dám cản ta, tìm chết. Trần Thiên Phỉ hô to một tiếng, nghe lão đại ngươi tránh ra. Phục Vân Sang hô lớn, nghe phong thúc, giết chết hắn. Mạng Đà La trong lòng căng thẳng, Long ít cẩn thận. Ngay tại tên lão giả kia ở ly Long Phi còn có nửa bước khoảng cách thời điểm y âm. Âm. Âm. Lão giả thân thể chợt trầm xuống, ba đạo vô cùng cường đại uy áp lực lượng trực tiếp vọt vào hắn tâm thần thức hải bên trong, đem trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cũng cho nghiền ép ở trong nháy mắt bị đánh tan, tâm thần tan vỡ, thức hải tan vỡ, cả người trực tiếp quỳ xuống Long Phi trước mặt rất đột nhiên, quá đột ngột bất quá. Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy, từ lão giả nói hắn là nam thiên khu vực tới phế vật những lời này lúc, hắn liền lên trong đầu tử vong danh sách kẻ nhất đao lư. Trọng lực chém. Chết. Bá đao động một cái, nghiêng dơ giữa không trung, một đao gọt xuống Kim Tam Nguyên mảnh quát một tiếng, kẻ tiểu tử, ngươi dám. Long Phi cũng không nhìn hắn cái nào, một đao chém xuống đi, ị rắc rắc. Đầu bay đến giữa không trung, máu tươi bão bắn ra, phun Long Phi khắp người đều là. Sắc mặt văn đầy máu tươi, ánh mắt khóa lại trên đài Kim Tam Nguyên âm sâm sâm cười nói, thế cũng chưa có lão tử không dám làm sự tình. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Kim Thị Thương Minh Hộ Pháp lấy được kinh nghiệm 1200 euro, tiên lực 40 euro, năng lượng giá trị 1 euro. Chúc mừng player Long Phi đạt được tiên thạch 9 viên EA Đinh. Gợi ý của hệ thống, điểm kinh nghiệm EXP đã đầy. Gợi ý của hệ thống. Mời player dung hợp nhất phẩm tiên căn, nếu không đem không cách nào thăng cấp. Gợi ý của hệ thống, mời player dung hợp nhất phẩm tiên căn, nếu không đem không cách nào thăng cấp. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, hắn kinh nghiệm cái máng đã tăng tới 100%, nhưng là Long Phi đến bây giờ còn không có dung hợp tiên căn, toàn bộ hắn cũng không thể thăng cấp, hắn có tiên căn, nhất phẩm tiên căn, nhị phẩm tiên căn đều có. Nhưng là hắn cũng không có dung hợp tiên căn một khi dung hợp lại không thể sửa đổi, đặc biệt là đệ nhất đạo tiên căn, cái. Nhất định phải thận trọng, mặc dù Long Phi dung hợp cửu phẩm tiên căn, Thiên hồn thảo nhưng là đệ nhất đạo tiên căn, cái, vô. Cùng trọng yếu, hắn còn ở trong do dự, hiện tại kinh nghiệm đã tràn đầy, nên lựa chọn như thế nào? Thì Hồ Long Phi trong lòng thở ra một hơi, nhìn trong không gian giới chỉ tiên căn, hắn vẫn là không có tiến hành dung hợp, để kiếm chi tiên căn, không quá thích hợp, thiết quyền tiên căn cũng không thích hợp, ta yêu cầu dành riêng cho chính ta tiên căn. Buông tha, Kim Tam Nguyên cuồng nộ vô cùng, hô lên một tiếng, kẻ tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Vừa mới phát sinh quá nhanh, rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp, trừ ba người kia thả ra uy áp người rõ ràng, ba đạo uy áp nghiền ép, người kia căn bản không thể động đậy, cũng ở đây dạng Long Phi mới một đao miểu sát, Long Phi tâm lý cho là Phục Vân Sang bên người một mực chưa từng xuất hiện phong thúc. Cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng không biết có ba đạo uy áp cưỡng ép nghiền đè xuống, Long Phi khóe miệng dương lên, cười nhạt nói, kẻ ta chính là làm càn như vậy, ngươi có thể cắn ta. Kim Tam Nguyên khí đỉnh đầu bốc khói, hắn đầy đủ mọi thứ cũng đè ở cuộc bán đấu giá này bên trên, nhưng là, tất cả đều bị Long Phi cho đảo loạn, lửa giận trong lòng núi lửa phun trào một loại bột phát ra, bây giờ còn ngay trước hắn mặt đem hắn hộ pháp chém giết, nơi nào nhịn được, vài tên thương minh hội trưởng kéo Kim Tam Nguyên, Kim trưởng lão, đừng quên chúng ta tới đây trong con mắt. Đúng vậy. Chúng ta là thương nhân, đừng, hay, là giả ma nhân. Chúng ta phải dùng chúng ta thủ đoạn để cho hắn không bò dậy nổi. Trước bớt giận một chút, lại để giải quyết hắn. Ở vòng thứ ba thời điểm, cổ đại thương minh liền đang bí mật thương nghị, cuộc bán đấu giá này không thể nào cứ như vậy xong. Vậy bọn họ cổ đại thương minh liền thật bị Phong Nguyên thương minh dẫm ở dưới chân này, để cho bọn họ sau này làm sao còn ở thần đế thành lăn lộn. Kim Tam Nguyên đem lửa giận đè xuống, chỉ Long Phi cắn răng nghiến lợi nói, kẻ tiểu tử, có dám hay không vinh dự? Vinh dự? Long Phi không biết bọn họ muốn làm gì, Kim Tam Nguyên cười lạnh nói, ngươi không phải là hướng chúng ta cửu đại thương minh tuyên chiến sao? Vậy ngươi hỏi ngươi một câu có dám đánh cuộc hay không bên trên hết thảy vinh dự? Phục Vân Sa mi tâm có chút căng thẳng, nàng biết cái gọi là vinh dự chỉ là cái gì, ồ Phong Nguyên thương minh ở thần đế thành hết thảy. Kim Tam Sa lần nữa cười lạnh, kệ có dám hay không? Không dám cút ngay xuất thần đế thành. Cũng tại lúc này Phục Vân Sa nặng nề quát một tiếng, cường thế đạo, kệ có gì không dám? Đánh cược. Số từ 1801.